Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2276, bắt gió làm đao. Kia một đỉnh màu trắng, phía trên tràn đầy bạch liên hoa hoa văn cỗ kiệu, dị thường chói mắt, còn có kia bốn cái dơ lên cỗ kiệu mặt nạ quỷ người. Trên người cũng tản ra kinh khủng dị thường khí tức. Làm Bành Chấn Dương cùng Mao Sơn những người này tuyên bố Bạch Phật Di Lặc xuất quan. Mà ngồi ở kia đỉnh màu trắng người trong kiệu chính là Bạch Phật Di Lặc thời điểm. Kia đỉnh cỗ kiệu bốn phía liền mờ mịt ra một đoàn phồng lên chân khí lưu. Như nước sông cuồn cuộn xuôi dòng mà xuống. Hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cỗ khí tức này quá to lớn. Ta nhập giang hồ nhiều năm như vậy. Được chứng kiến cao thủ cũng không ít, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy khí tức tồn tại. Giống như liền ta cao tổ gia cũng không có khổng lồ như thế trận. Ta mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu. Không bao lâu sau công phu, theo kia đỉnh màu trắng trong kiệu phát ra khí tức cực lớn đã lan tràn đến ta cùng Chu Nhất Dương. Ẩn thân nơi này, lập tức cảm thấy một loại hàn mang ở lưng run rẩy cảm giác. Lần nữa làm ta toàn thân có chút phát run lên, ta cũng có thể cảm nhận được một bên Chu Nhất Dương. Hô hấp của hắn cũng bắt đầu biến trở nên nặng nề. Quá mạnh, này trong kiệu ngồi, hẳn là kia Bạch Phật Di Lặc. Trong thiên hạ, còn không có một người có như thế cường hãn tu vi. Chu Nhất Dương nhỏ giọng thổn thức, thanh âm đã có chút ngăn không được đang phát run. Tại Mao Sơn những người kia nhìn thấy kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu thời điểm. Nhào nhào cũng hiển lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Làm kia cỗ khí màu trắng hơi thở lan tràn đến bên cạnh bọn họ thời điểm. Lập tức cuốn lên một trận nhi gió, đem trên mặt đất bụi đất đều cuốn lại, hướng phía trên người bọn họ thổi qua. Hoảng sợ những cái kia lão đạo đều nhao nhao lui lại. Còn có người phát ra kêu rên thanh âm. Hơn nghìn năm đến, Mao Sơn vẫn luôn tại ta là địch. Hiện tại bản tôn lại cho các ngươi một cơ hội. Vừa rồi Bành Hộ Pháp cũng đã nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghịch ta thì chết, sống hay chết. Tất cả đều nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Thần phục với ta nhất quan đạo dưới trướng, liền có thể mạng sống, không cần chờ bản tôn ra tay, huyết tẩy các ngươi Mao Sơn. Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt theo kia màu trắng trong kiệu chậm chậm phiêu đãng ra tới. Nghe thanh âm này, liền để cho người ta cảm thấy yêu tà dị thường, không rét mà run. Thanh âm này liền kia Bạch Phật Di Lặc phát ra tới sao? Quả thực có chút để cho người ta khó có thể tin. Tại Bạch Phật Di Lặc như thế cường đại trận áp chế dưới. Mao Sơn người bên kia đã sớm dọa câm như hến. Một hồi lâu, vậy mà không có người đứng ra nói câu nào. Giáo chủ của chúng ta đều cho các ngươi cơ hội. Nếu là còn không biết điều, vậy các ngươi Mao Sơn hôm nay tất vong. Các ngươi Mao Sơn có một người kia có thể là ta Thánh giáo giáo chủ đối thủ. Không muốn không biết tự lượng sức mình, bằng bạch mất mạng, trên đời này thế nhưng là không có bán thuốc hối hận. Hắc hắc, Bành Chấn Dương âm u cười một tiếng, nhìn về phía những cái kia Mao Sơn đạo trưởng. Ngươi, các ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ta đường đường Mao Sơn, sao lại làm các ngươi nhất quan đạo chó săn? Các ngươi, theo Mao Sơn bên kia chạy ra một vị đạo trưởng. Nhìn tuổi tác hẳn là tại 40-50 tuổi tả hữu, hẳn là đạo chữ lót một vị đạo trưởng. Hắn đi về phía trước hai bước, vừa mới nói không có hai câu nói, theo kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu phương hướng đột nhiên nhô ra đến rồi một cái tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo vô thanh vô tức khí tức phồng lên mà ra. Lại đi xem kia nói chuyện đạo trưởng thời điểm, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, nhưng là lời nói xác thực cũng không nói ra được. Trong chốc lát, người kia trên đầu xuất hiện một vết nứt, sau đó cả người từ giữa đó trực tiếp chém thành hai nửa. 10 phần chỉnh tề, liền xem như dùng cây thước đều lượng không ra tề chỉnh như vậy. Vị kia đáng thương đạo trưởng tại trước mắt bao người, liền chia làm hai nửa, sau đó ruột cùng nội tạng rầm rầm chảy lan đầy đất. Mao Sơn người bên kia lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, cùng nhau lui về sau mấy bước, núp ở phía xa ta cùng Chu Nhất Dương cũng dọa toàn thân run run một chút. Chu Nhất Dương bắt lại cánh tay của ta, run giọng nói, tiểu cửu ca, này chính là tu vi cảnh giới đại thừa bắt gió làm đao. Loại này trong truyền thuyết thủ đoạn vậy mà thật sự có. Thật bất khả tư nghị. Giờ phút này, trong lòng cũng của ta là cực kỳ chấn động. Quả thật là trong truyền thuyết yêu nghiệt Bạch Phật Di Lặc. Cái này có được 19 thế tu vi quái thai. Hắn mới mượn xác hoàn hồn 2-3 năm quang cảnh, liền khôi phục thành bộ dáng như vậy. Nếu như chờ tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục tới, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Nhìn đến đây, ta vội vàng nhỏ giọng cùng Chu Nhất Dương nói, người nhanh lên đem thiên niên cổ thả ra, đem lão Lý bọn họ tất cả đều chào hỏi tới. Lần này chúng ta có nhìn, ta nghĩ Mao Sơn địa tiên hẳn là cũng muốn ra tới. Chúng ta thừa dịp bọn họ đánh nhau thời điểm, tìm cơ hội đánh lén một cái, làm lão Lý tới lấy cái chủ ý. Chu Nhất Dương có chút khó có thể tin nhìn ta nói, tiểu cửu ca, ngươi điên rồi, kia trong kiệu rõ ràng chính là Bạch Phật Di Lặc, ta cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là rút lui, ngươi còn đem lão Lý bọn họ chào hỏi tới, đó không phải là làm chúng ta đi qua chịu chết sao? Không nói những cái khác, chính là vừa rồi Bạch Phật Di Lặc một chiêu kia bắt làm đao thủ đoạn, ta xem hai chúng ta đoán chừng đều không tiếp nổi. Ta tự có tính toán. Nhanh đi để bọn hắn đến đây đi. Ta trầm giọng nói. Chu Nhất Dương bất đắc dĩ, đành phải lặng lẽ đem thiên niên cổ tung ra ngoài, hướng phía Lý Bán Tiên bọn họ ẩn thân phương hướng nhanh chóng bay đi. Ta thì không hề chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Kia Bạch Phật Di Lặc một chiêu diệt sát Mao Sơn một vị đạo trường, có thể nói là giết gà dọa khỉ. Mao Sơn những người kia nhìn trên mặt đất cỗ kia máu me nhầy nhụa đạo trường thi thể, từng cái sắc mặt tất cả đều dọa trắng bệch. Lúc này, cỗ kiệu bên kia lần nữa truyền đến Bạch Phật Di Lặc kia non nớt hơn nữa mang theo khí tức âm trầm thanh âm, còn có ai? Toàn bộ tình cảnh lặng ngắt như tờ, an tĩnh giống như không khí đều bị đọng lại ở. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Một chiêu này hiển lộ ra, Mao Sơn bên trong người nào lại có thể ngăn cản được kinh khủng như vậy sát chiêu đâu. Một chiêu nghiền ép toàn trường, làm Mao Sơn bên này người tất cả đều tâm kinh đảm hàn. Bạch Phật Di Lặc ý tứ rất đơn giản, ta chơi chết các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào. Giống như nghiền chết một con kiến con dẹp dễ dàng như vậy. Ai làm chim đầu đàn ta liền chơi chết ai. Trên thế giới này, không có người không sợ chết. Nhất là những này tu hành mấy chục năm, thậm chí cả trên 100 năm lão đạo. Bọn họ cuối cùng theo đuổi đơn giản là trường sinh bất tử. Có lẽ có thể đủ như sống chút năm tháng. Nếu như giờ phút này đứng ra, bị kia cùng hung cực ác Bạch Phật Di Lặc cho một chiêu liền giết, này có ý nghĩa gì sao? Không phải Mao Sơn những người này không mạnh, chỉ là có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại. Lúc này Bạch Phật Di Lặc liền giống với một đầu mãnh hổ, mà Mao Sơn những người này thì tương đương với một đám con cừu nhỏ. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dãy dụa năng lực. Ta muốn ai chết, ai nhất định phải chết. Ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thuận theo cùng khuất phục. Không có thứ hai con đường có thể đi. Ta gục ở chỗ này, bắt đầu lo lắng. Mao Sơn bên này người rốt cuộc nên như thế nào đối mặt Bạch Phật Di Lặc kinh khủng như vậy tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,